Dụ tội, chương 291, phiên ngoại 22. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong nói Hình Liệt cất DVD, muốn xem trở về rồi chậm rãi xem, đừng đem loại hình ảnh này ra bên ngoài. Điều Hạ Vân Phong để ý không phải là Hình Liệt ở trong văn phòng xem phim người lớn, mà điều y để ý là Hình Liệt ở trong văn phòng xem y đóng phim, lại còn là hình ảnh ân ái dùng DV ghi lại khi y cùng Hạ Đông đi du lịch. Hình Liệt cũng không có giấu giếm Hạ Vân Phong. Hình Liệt đúng là đang xem phim phóng sự. Hạ Vân Phong bị Hình Liệt chặn ở trước bàn công tác. Có muốn chạy cũng không được. Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi. Có thể đi chưa? Y nhắc nhở Hình Liệt đến lúc tan tầm rồi. Có thể đi hẹn hò. Ngươi nể tình ta như vậy, còn cố ý tới đón ta tan tầm. Bất quá đêm nay ta muốn tăng ca, hắn nửa thật nửa giả. Một bên cố ý hạ giọng nói chuyện, một bên còn xoa nắn thắt lưng y tăng ca. Hạ Vân Phong thấy Hình Liệt nhàn nhã xem phim như vậy, bộ dạng căn bản không giống như muốn tăng ca. Khả năng duy nhất y nghĩ đến chính là Hình Liệt hẹn người khác, không muốn hẹn hò với y. Hạ Vân Phong giật giật môi, lười biếng mở miệng hỏi, hôm khác tăng ca không được, y muốn cùng Hình Liệt ăn bữa tối. Vốn y còn đang cao hứng vì hôm nay Hình Liệt chủ động hẹn y, nhưng là Hạ Vân Phong cũng không muốn chậm trễ Hình Liệt. Thấy Hình Liệt lắc lắc đầu, y đành phải nói, vậy ngươi bận việc của ngươi, ta đi về trước. Hình Liệt không nhúc nhích, chỉ là nhìn Hạ Vân Phong, ánh mắt kia tựa hồ đang cười Hạ Vân Phong ngây thơ. Hạ Vân Phong đối với ánh mắt này có chút khó hiểu. Y không hiểu được ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia của Hình Liệt là ý gì. Y chỉ cảm thấy hô hấp của Hình Liệt tới gần. Hình Liệt ở trên môi y hôn một cái. Ngươi đi rồi, ta làm sao tăng ca? Tay hắn theo vạt áo Hạ Vân Phong, luồn vào trong áo y, vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong. Ta ở trong này, ngươi như thế nào công tác? Hạ Vân Phong cảm thấy mình ở trong này lại không giúp được gì, ngược lại có vẻ thật chướng mắt, giống như thúc giục Hình Liệt mau chóng hoàn thành công tác. Cho nên y lảng tránh, từ trong mắt Hạ Vân Phong Hình Liệt thấy được một tia tiếc nuối. Sáng nay khi hắn nói với Hạ Vân Phong buổi tối muốn hẹn y, Hạ Vân Phong chỉ mờ mịt nhìn hắn một cái. Qua một hồi lâu mới tùy ý gật đầu một cái. Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong tựa hồ không quá muốn hẹn hò với hắn. Sau lại trong lúc vô ý để cho hắn nhặt được bộ DV kia ở trên sofa, nhìn thấy nội dung bên trong nhiệt huyết phun trào, hơn nữa biểu tình mờ mịt kia của Hạ Vân Phong hôm nay, khiến cho hắn cảm thấy Hạ Vân Phong giống như không phải thích hắn như vậy. Vì bình thường Hình Liệt tùy tiện gọi điện thoại cho bất luận kẻ nào nói đi ra hẹn hò, đối phương nhất định sẽ lập tức đáp ứng, sau đó sẽ ăn mặc tỉ mỉ một phen mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng Hạ Vân Phong lại không phản ứng gì nhiều. Trang phục hôm nay cũng giống như bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi Hạ Vân Phong xuất hiện ở cục cảnh sát, trong lòng Hình Liệt lại thật mâu thuẫn, lại cao hứng, vì nam nhân vẫn là lần đầu tiên tới đón hắn tan tầm. Tuy rằng nói đây là thuận tiện chờ hắn, nhưng cũng không tồi. Chẳng qua, khi hắn nói với Hạ Vân Phong, hắn muốn tăng ca, Hạ Vân Phong liền lập tức nói muốn đi về, mà không phải nói tiếp tục chờ hắn. Nếu đổi thành những người khác, nhất định sẽ an tĩnh ngồi xuống, vẫn đợi cho đến khi hắn tan tầm mới thôi. Sau đó lại trải qua thế giới của hai người. Có đôi khi, hắn không hiểu rõ nam nhân Hạ Vân Phong này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy hình ảnh Hạ Vân Phong và Hạ Đông hài hòa như vậy, trong lòng hắn ít nhiều cảm thấy Hạ Vân Phong vội vàng trở về là để gặp Hạ Đông. Hơn nữa gần đây Hạ Đông tan tầm đều trở về rất sớm. Mỗi lần Hình Liệt về nhà đều thấy Hạ Vân Phong và Hạ Đông ngồi ở trên sofa xem TV. Có đôi khi Hạ Đông thay Hạ Vân Phong đỡ cái tẩu, có đôi khi thay Hạ Vân Phong thoa tinh dầu, có đôi khi mát xa cho Hạ Vân Phong. Hơn nữa cho dù là Hạ Đông luồn tay vào trong quần áo Hạ Vân Phong sờ tới sờ lui, Hạ Vân Phong cũng giống như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục hưởng thụ hút thuốc. bằng không sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình Liệt cũng có quan sát khi Hạ Vân Phong và Hạ Đông nói chuyện. Thanh âm so với khi nói với hắn cũng dễ nghe hơn rất nhiều. Hình Liệt cảm thấy Hạ Vân Phong đối hắn không công bằng. Cho nên sắc mặt tự nhiên khó coi. Ta phát hiện ngươi gần đây càng ngày càng bất công. Hình Liệt thình lình chỉ trích làm cho Hạ Vân Phong có chút ngạc nhiên. Hình Liệt hai tay đều luồn vào trong áo Hạ Vân Phong. Đại lực vuốt làn da mịn màng của Hạ Vân Phong kia. Hắn biết điểm mẫn cảm của Hạ Vân Phong ở chỗ nào. Hắn rất dễ dàng khiến cho hơi thở y tăng thêm vài phần. Hai tay Hạ Vân Phong chống bàn công tác, Hình Liệt đem y bế đứng lên, làm cho Hạ Vân Phong ngồi ở trên bàn công tác rộng kia. Hai tay Hạ Vân Phong khoát lên trên vai Hình Liệt, y cúi đầu trầm tĩnh nhìn Hình Liệt, ta khi nào thì khiến ngươi cảm thấy bất công. Giọng nói thành thục của y mang theo khó hiểu, miễn cưỡng, chậm rãi, kéo dài, lại tràn ngập hương vị nam nhân, trầm thấp, ổn trọng, tràn đầy ý nhị thành thục, vì thời tùy chỗ ngươi đều khiến cho ta cảm thấy ngươi thật bất công. Hình Liệt trường kỳ oán giận tích tụ thành bất mãn, hắn là nhỏ nhất, hẳn là có điểm đặc biệt gì chứ, Hạ Vân Phong gần đây lại luôn cùng Hạ Đông ở một chỗ. Mấy lần Hình Liệt đến phòng Hạ Vân Phong, đều thấy có Hạ Đông đang ở, hơn nữa. Thường thường đều là trong tình trạng Hạ Đông ở trên giường nghỉ ngơi. Hạ Vân Phong ở trong phòng tắm tắm rửa. Hạ Vân Phong nhìn hai mắt tràn ngập bất mãn của Hình Liệt. Y tinh tường cảm giác được một bàn tay Hình Liệt đang nắm bên hông mẫn cảm của y, một bàn tay niết ngoạn địa phương màu nhạt nhẽo trước ngực y. Y không rõ Hình Liệt vì sao lại cảm thấy y bất công. Kỳ thật nếu ngươi không muốn ăn cơm riêng với ta, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Hạ Vân Phong cảm thấy chính mình hôm nay mạo muội đến văn phòng Hình Liệt. Có lẽ đã làm cho Hình Liệt mất hứng. Hình Liệt không hiểu được ý tứ Hạ Vân Phong. Ngươi không cần phải nói muốn tăng ca. Ngươi cứ nói thẳng ra ngươi hẹn người khác là được. Hạ Vân Phong im lặng ngồi ở trên bàn công tác. Cúi đầu nhìn Hình Liệt. Ngón tay y thong thả luồn vào tóc Hình Liệt. Lười biếng thay Hình Liệt chỉnh chu lại mái tóc đen rời ra kia một chút. Ngươi nếu không thích ta tới nơi ngươi làm việc, hoặc là cảm thấy thân phận của ta sẽ ảnh hưởng ngươi. Ta đây lần sau sẽ không lên đây nữa. Hạ Vân Phong rất hiểu khó xử của Hình Liệt, dù sao y cũng là hắc đạo, Hình Liệt là bạch đạo. Tuy rằng là quan hệ phụ tử nhưng nếu bị bắt gặp đi ra vào cục cảnh sát, khả năng, có lẽ, đối công tác của Hình Liệt sẽ có ảnh hưởng. Hạ Vân Phong thấy Hình Liệt không nói chuyện, y tiếp tục lười biếng mà tỏ vẻ. Khi xuống xe, ta đã bảo lái xe dừng xe ở chỗ rẽ yên lặng phía trước. Không trực tiếp tới trước tòa nhà cục cảnh sát, Hình Liệt ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Vân Phong chi tiết nói. Ta không muốn vì ta mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi. Nếu thật sự để ý như vậy, về sau ta cũng không lại đây nữa. Để tránh Hình Liệt trở nên mất hứng. Vốn đang tốt, vốn đêm nay sẽ có buổi hẹn hò. Nhưng tựa hồ vì y đến mà trở nên có chút không tốt. Hình Liệt mân môi nghe nửa ngày sau. Rốt cục đã hiểu được ý Hạ Vân Phong. Trong lòng hắn mạc danh kỳ diệu trở nên rất sung sướng. Bởi vì Hạ Vân Phong có lẽ nghĩ hắn giận, nên đang hướng hắn giải thích. Đúng vậy, là giải thích, tuy rằng thực quyền truyền, nghe vào còn có điểm như là đang nhận sai. Hơn nữa, Hạ Vân Phong còn giống như hiểu lầm hắn vì hẹn người khác cho nên mới nói muốn tăng ca. Thấy đáy mắt Hạ Vân Phong có chút tiếc nuối, lại cảm thấy hình như cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Nam nhân Hạ Vân Phong này tựa hồ là vì tốt cho hắn. Không muốn gây trở ngại hắn, không muốn chậm trễ hắn, cho nên mới nói phải đi về, hắn mới có cơ hội nghe được tiếng lòng của Hạ Vân Phong. Oán giận trước đó của Hình Liệt cũng đều bị đè ép xuống dưới. Dễ thỏa hiệp thật, ta nói, tăng ca không phải là tăng ca mà ngươi nghĩ đâu. Ta nói, tăng ca, là ý này. Hình Liệt không có tiếp tục truy vấn hoặc là nghi ngờ Hạ Vân Phong không công bằng với hắn. Hắn trực tiếp kéo áo Hạ Vân Phong lên, kéo quần Hạ Vân Phong đến cổ chân, để cho da thịt Hạ Vân Phong lộ ở trong không khí. Rất nhanh, quần áo Hạ Vân Phong đã bị Hình Liệt cởi hết. Cách Trương